Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 967, đoạn mạch chỉ. Chương 967, đoạn mạch chỉ khi thân thể bị nước biển lôi cuốn lấy sông qua vòng xoáy màu xanh lam. Chi Môn Sát Na, Diệp Chân thần sắc đột ngột giật mình, lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì tình huống. Hắn vậy mà tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, tiến nhập cái kia Thiên Dực đảo Tam Thánh phí hết tâm tư. Vận dụng 2 vạn đầu trong biển yêu thú huyết tế mở ra bí cảnh chi môn. Cái kia một đám tu vi kinh khủng, nhập đạo cảnh, nửa bước nhập đạo thậm chí là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả vì đó tử chiến mà muốn tranh đoạt đáy biển bí cảnh chi môn. Vậy mà để hắn Diệp Chân nhặt được tiện nghi, Diệp Chân trong lòng đột ngột dâng lên một loại hoang đường dị thường cảm giác. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân khóe miệng liền quay khúc co quắp, thể nội lôi điện chi lực như vậy tiêu tán, nhục thân, thần hồn ở trong nháy mắt này đều khôi phục cảm giác cùng khống chế. Mặn chát chát nước biển cọ rửa vai phải chỗ cụt tay. Đau đến để Diệp Chân kém chút không có kêu thảm đi ra. May mà chính là, theo cái kia lam sắc tuyền qua chi môn càng ngày càng nhỏ, tràn vào tới nước biển cũng càng ngày càng ít, mà lại, vừa rồi tràn vào tới nước biển hướng về cái này bí cảnh chỗ sâu huynh tiết mà lên. Trong chớp mắt liền rơi đi, cố nén kịch liệt đau nhức dùng linh lực thi triển một cái thiên cân trụy. Trong nước biển dâng trào đứng lên, Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía 4 phương 8 hướng. Đánh giá chỗ này để những cái kia kinh khủng các đại năng tranh đoạt bí cảnh. Nơi này, tựa hồ là một chỗ thông đạo, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Rầm rầm nước biển lần nữa tuôn ra, nước biển lưu động âm thanh bên trong, còn kèm theo một tiếng rên rỉ, theo bản năng. Diệp Chân liền quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, kém chút không có đem Diệp Chân hồn cho chấn kinh. Lão Tạc Thiên, ngươi chơi ta, thầm mắng một tiếng, không chút do dự, Diệp Chân liền triển khai thân pháp hướng về cái này bí cảnh trong thông đạo bên cạnh cuồng cướp. Chỉ hận cha mẹ ít sinh 2 cái đùi, không gì khác, Diệp Chân vừa rồi quay đầu lúc, thấy được trào lên mà tiến nước biển lại mang vào một tên võ giả. Mà tên võ giả này lại là Lôi Thánh, muốn giết hắn cho thống khoái Lôi Thánh. Trên mặt biển, Lôi Thánh một cái lôi xà oanh kích, nếu không phải Diệp Chân trước đó thi triển thận ảnh thân pháp, để Lôi Thánh không cách nào khóa chặt khí tức của hắn. Một chiêu kia, thiếu chút nữa không muốn Diệp Chân mạng nhỏ. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ đánh nát Diệp Chân một đầu cánh tay. Cái kia kinh khủng lôi điện chi lực, càng làm cho Diệp Chân thân thể mất đi khống chế dài đến 2 hơi thời gian. Bây giờ vậy mà bám đuôi truy sát mà đến, Diệp Chân có thể nào không sợ hãi? Bản năng, Diệp Chân liền là trốn. Một bên trốn, Diệp Chân một bên âm thầm kêu khổ. Lão Tạc Thiên đây coi như là chuyện gì xảy ra, đem hắn đưa vào chỗ này bí cảnh, hắn còn tưởng rằng như vậy tránh đi Lôi Thánh truy sát, không nghĩ tới Lôi Thánh cũng đuổi vào. Nếu là vừa rồi ngã vào biển cả chỗ sâu mà không phải chỗ này bí cảnh, lấy Diệp Chân Thận Long Châu huyễn hóa chi thuật cùng trong nước bản sự, thoát khỏi cái này Lôi Thánh truy sát cũng không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ, tiến vào cái này bí cảnh, giống như là lại về tới trên đất bằng. Trên đất bằng, Diệp Chân nhưng không có nửa phần tại Lôi Thánh trước mặt chạy trối chết bản sự. Theo Diệp Chân hướng về phía trước phi nước đại, trước mắt cái này bí cảnh thông đạo càng ngày càng rộng. Nhưng Diệp Chân sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Phía trước, tựa hồ có tầng một ẩn ẩn xước xước quang ảnh, tựa hồ đến lối đi này cuối cùng, đến cuối cùng, hắn còn thế nào trốn? Đây không phải đem Diệp Chân đưa vào tuyệt lộ sao? Chỉ cần Lôi Thánh đuổi theo, lấy lôi thánh tu vi, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Diệp Chân lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, khi Diệp Chân lần nữa bước ra một bước thời điểm, loại kia cước đạp thực địa cảm giác, để Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động, mặt đất, thổ địa, thần niệm lập tức liền dọc theo xuống dưới. Hơi cảm ứng, Diệp Chân đại hỉ, dưới chân, thế nhưng là hàng thật giá thật mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân một bước đạp thật mạnh hướng mặt đất. Trong chớp mắt, mặt đất liền phảng phất biến thành lưu sa, lại phảng phất biến thành đầm lầy vũng bùn. Trong một nháy mắt, liền đem Diệp Chân thân hình thôn phệ. Diệp Chân hư không tiêu thất tại cái này bí cảnh trong thông đạo. Độn thổ, thời khắc mấu chốt, Diệp Chân phát hiện dưới lòng bàn chân lại là thổ địa. Nếu là thổ địa, hắn độn thổ thần thông liền có đất dụng võ. Trong không gian chật hẹp này, còn có cái gì so trốn lòng đất an toàn hơn đây này? Tiến vào lòng đất sát na, Diệp Chân lập tức liền sâu chui hơn 10 mét. Diệp Chân phảng phất giống như cá bơi trái vọt phải tránh. Trong nháy mắt công phu liền thăm dò xong phụ cận địa hình. Có thể để Diệp Chân ngạc nhiên là, cho dù là Diệp Chân xéo xuống bên trên chui ra khỏi ngàn mét xa, cũng không có thoát ra lòng đất này. Dị không gian, lại là dị không gian bí cảnh. Diệp Chân ngạc nhiên, đọc thượng cổ điển tịch nhiều, lại đạt được địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Diệp Chân có thể làm ra phán đoán như vậy, cũng không kỳ quái. Bất quá, Diệp Chân lập tức liền từ bỏ tiếp tục thăm dò trước mắt cái này dị không gian bí cảnh, mà là một lần nữa độn hướng vừa rồi trốn vào mặt đất địa phương. Thận trọng thu liễm lại khí tức của mình, sau đó đem thần niệm phụ cận lấy thổ linh lực phía trên, hướng về mặt đất dọc theo đi, đã cùng chỗ cái này dị không gian bí cảnh bên trong. Diệp Chân rất muốn biết lôi thánh động tĩnh, không biết cái này dị không gian bí cảnh có cái gì nguy hiểm. Nếu là có khả năng, Diệp Chân muốn tránh trong lòng đất, đi theo lôi thánh cái mông phía sau kiếm tiện nghi. Đây là Diệp Chân ý nghĩ, có lòng đất làm yểm hộ, lôi thánh nghĩ phát hiện Diệp Chân rất khó, cái này nhất đẳng liền là gần nửa khắc đồng hồ. Gần nửa khắc đồng hồ công phu, Diệp Chân vẫn không có nhìn thấy lôi thánh đuổi tới. Cái này khiến Diệp Chân hết sức nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lôi thánh đuổi theo địa phương khác, đuổi theo cái khác thông đạo? Diệp Chân có thể cam đoan, hắn vừa rồi cái nhìn kia không có nhìn lầm. Cái kia truy sát người tiến vào ảnh, đúng là lôi thánh. Chờ một chút, Diệp Chân lần nữa nhớ lại vừa rồi nhìn thấy lôi thánh bị nước biển mang vào một màn kia. Thần sắc đột nhiên vừa không động, sự tình tựa hồ không thích hợp. Lôi thánh trạng thái không đúng, tại phát hiện lôi thánh trước tiên, Diệp Chân thật sự là bị lôi thánh dọa sợ, liền như giống như chim sợ ná phi nước đại, chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt, cũng không có chú ý lôi thánh dáng vẻ. Bây giờ trở về nhớ lại đến, lôi thánh vừa rồi bị nước biển tràn vào tới thời điểm, xung quanh nước biển tựa hồ là huyết sắc, mà lại phạm vi không nhỏ. Loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích: lôi thánh thụ thương, hắn một mực đang phun máu mới nhuộm đỏ xung quanh nước biển. Đương nhiên, nếu là người khác máu tươi, không đợi lôi thánh bị xông vào cái này bí cảnh, chỉ sợ cũng đã bị nước biển cọ rửa xong. Đồng thời, chỉ có lôi thánh thụ thương khả năng này mới có thể giải thích lôi thánh vì cái gì không có lập tức theo đuổi giết Diệp Chân. Diệp Chân sở dĩ ở chỗ này suy đoán như thế tốn sức, chủ yếu là lôi thánh nghĩ xâm nhập truyền thuyết chi địa này lúc bị cái khác 11 vị đại năng vây đánh tràng diện, Diệp Chân cũng không có nhìn thấy. Bằng không, Diệp Chân vừa rồi nhìn thấy lôi thánh thân ảnh về sau, phản ứng cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Lấy lôi thánh tác phong cùng thực lực, chỉ cần thương thế còn có thể áp chế, hoặc là không phải quá nặng tình huống dưới, tuyệt đối sẽ đi đầu theo đuổi giết ta, mà không phải bỏ mặc ta thoát đi. Nói như vậy, Lôi Thánh bị thương rất nặng đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân tim đập thình thịch, một cái cực kỳ lớn gan ý tưởng đột ngột mà dâng lên Diệp Chân trong lòng. Có trời mới biết Diệp Chân tiến vào cái này bí cảnh về sau bao lâu mới có thể ra ngoài. Nếu để cho Lôi Thánh chữa khỏi thương thế, cái kia Diệp Chân liền chân chính không có đường sống. Dù sao tu vi của hai người chênh lệch quá xa, nhưng bây giờ như Lôi Thánh thật trọng thương, cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chính là cái đạo lý này. Diệp Chân cẩn thận, nhưng cho tới bây giờ không có khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền từ lòng đất thận trọng độn hướng vừa rồi tiến vào cái này dị không gian bí cảnh. Phương hướng, trăm hơi thở về sau, Diệp Chân thần sắc đột ngột ngẩn ngơ. Dị không gian bí cảnh thông đạo lối vào chỗ, Lôi Thánh cũng chính là Bôn Lôi Long Vương, chính khoanh chân ngã ngồi ở nơi đó, từng ngụm hòe lấy máu tươi, sắc mặt đơn giản như giấy vàng. Từ lòng đất độn đến tới gần, Diệp Chân mới phát hiện, Lôi Thánh phần lưng không chỉ có mở một cái lỗ hổng lớn, mà lại chỗ ngực bụng lấy một góc độ quái lạ chống đỡ lấy. Lấy Diệp Chân kinh nghiệm đến xem, hẳn là xương cốt đều đứt gãy, mà lại lúc này Lôi Thánh thần hồn trạng thái cực không ổn định, tản ra khí tức chợt mạnh chợt yếu. Lôi Thánh bị thương rất nặng, Diệp Chân trong chớp mắt liền làm ra phán đoán. Bất quá rất rõ ràng, Lôi Thánh này lại đã bắt đầu chữa thương, mà lại đã phục dụng chữa thương đan dược, khí tức đang bay nhanh khôi phục. Ngoại thương miệng vết thương đã có mầm thịt bắt đầu nhúc nhích, nhưng là trong miệng vẫn đang không ngừng nôn ra máu, hiển nhiên nội phủ thương thế cực nặng. Chậc chậc, đến cùng là ai đem Lôi Thánh bị thương nặng như vậy? Diệp Chân gương mặt sợ hãi thán phục, Diệp Chân sao có thể nghĩ đến Lôi Thánh là bị đông đảo đại năng cho quần đấu. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trái tim liền cuồng loạn lên. Diệp Chân biết hắn khả năng đụng phải một cái cơ hội ngàn năm một thuở, một cái giết chết Lôi Thánh cơ hội ngàn năm một thuở. Diệp Chân cảm thấy hắn nếu là lúc này lao ra xử lý Lôi Thánh, vấn đề không lớn, tuyệt đối có thể cho khắp thiên hạ đuổi bắt hắn Long Minh lấy trọng thương. Nhưng có một vấn đề lại làm cho Diệp Chân phi thường xoắn xuýt, cái này Lôi Thánh đến cùng phải hay không năm đó cho Diệp Chân truyền thụ kinh hồn lôi pháp lão tiền bối tích thủy tri ân, khi dũng tuyền tương báo. Đương nhiên Diệp Chân cũng không có như vậy cổ hủ, nhưng là tích thủy tri ân, Diệp Chân mặc dù sẽ không dũng tuyền tương báo, nhưng là tuyệt đối sẽ đưa lên thuốc nước bạc hà, trăm giọt nước thậm chí là một chậu nước báo đáp. Huống chi là gọi Diệp Chân giết chết đối với mình có ân lão tiền bối, Diệp Chân tuyệt đối làm không được. Như cái này Lôi Thánh thật là năm đó truyền Diệp Chân kinh hồn lôi vị kia lão tiền bối, Diệp Chân nếu là lại giết hắn, chỉ sợ Diệp Chân cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, tuyệt không thể lấy oán trả ơn. Đây là Diệp Chân bản tâm. Nếu là vi phạm với điểm này bản tâm, Diệp Chân đừng nói là lĩnh hội vô thượng võ đạo, chỉ sợ về sau đi ngủ đều ngủ không an ổn. Nhưng muốn mạng chính là, lúc này cơ chớp mắt là qua. Nếu là thời gian trì hoãn hơi dài, chờ Lôi Thánh thương thế có chỗ khôi phục, đến lúc đó, Diệp Chân liền là muốn giết Lôi Thánh cũng giết không được. Nhưng nếu là không thánh, chờ Lôi Thánh khôi phục, chết rất có thể liền là Diệp Chân. Không thể giết, tại không có làm rõ ràng chuyện này trước đó, tuyệt đối không thể giết, nếu không liền làm trái ta bản tâm. Bất quá, không thể giết lại không có nghĩa là không thể trước đem hắn khống chế lại. trước hết nghĩ biện pháp khống chế Lôi Thánh, để hắn không cách nào trị liệu thương thế, bảo trì ưu thế của ta. Sau đó lại ý nghĩ làm rõ ràng Lôi Thánh có phải hay không năm đó truyền thụ cho ta kinh hồn lôi vị kia lão tiền bối. Sau đó lại quyết định làm sao bây giờ. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền có quyết định. Bất quá, làm sao khống chế Lôi Thánh, đó là cái nan đề. Lấy Diệp Chân tu vi, không cẩn thận liền có thể sẽ gặp phải Lôi Thánh liều chết phản kích. Lôi Thánh tu vi như vậy, liều chết phản kích phía dưới, nói không xong Diệp Chân phản ứng đều không kịp phản ứng, liền xong đời. Dù sao khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, lại ngồi ở vị trí cao, làm sao có thể không có bảo mệnh bản sự đâu. Không cách nào trực tiếp khống chế hắn, vậy liền để hắn triệt để tê liệt, không có bất kỳ cái gì tiến công năng lực, lấy bảo đảm an toàn của ta. Như nghiệm chứng hắn thật là truyền thụ cho ta kinh hồn lôi pháp vị kia lão tiền bối, lại cho hắn chữa thương cũng không muộn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình khẽ động, chui đến Lôi Thánh sau lưng hơn 10 mét địa phương, một lần nữa thu liễm quanh thân linh lực, sau đó mới chậm rãi lên phía mặt đất. Năm hơi về sau, Lôi Thánh phía sau hơn 10 mét chỗ địa phương, đột nhiên liền toát ra một cái đầu người. Toát ra sát na, đầu người hai con ngươi đột ngột mở ra, màu đỏ đậm phảng phất luyện ngục quang hoa đột ngột nổ bắn ra mà ra. Luyện hồn thần quang, cho dù là đang toàn lực trong lúc chữa thương, người sau lưng đầu xuất hiện sát na, Lôi Thánh cũng có lập tức có cảm ứng. Bỗng nhiên quay đầu, hai đạo màu đỏ đậm quang hoa liền đối diện oanh đến. Thần sắc giật mình, không đợi Lôi Thánh có phản ứng, hai đạo luyện hồn thần quang liền thẳng tắp đánh vào Lôi Thánh cái ót. Trong chốc lát, Lôi Thánh trong thất khiếu máu tươi bắn ra, cả người hai mắt trợn tròn, trong mắt lật một cái, ngửa đầu liền ngã. Ta cái ai ra, sẽ không bị ta một cái luyện hồn thần quang cho đánh chết đi. Nếu là như thế, ta cái này nửa đời sau đều muốn lương tâm bất an. Từ trong lòng đất nhảy ra, Diệp Chân liền vội vã xông về hôn mê Lôi Thánh, tay hướng mũi thở tiếp theo dựng, có hô hấp, Diệp Chân lúc này mới thở dài một hơi. Thần niệm tuôn ra, Diệp Chân cảm ứng được Lôi Thánh thể nội còn có thần hồn ba động, chỉ bất quá tương đối yếu ớt, không chết, như vậy cũng tốt. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái luyện hồn thần quang, liền để Lôi Thánh trực tiếp thần hồn trọng thương, hôn mê đi. Xem ra cái này Lôi Thánh lúc trước chịu thương thế, so Diệp Chân trong tưởng tượng còn nặng hơn. Nói đùa, Phúc Hải Đại Thánh, Hắc Sát Đào Chủ, Hổ Sa Đào Chủ ba người này mỗi người tu vi đều mạnh hơn Lôi Thánh. Ba người đồng thời vây đánh Lôi Thánh một cái, Lôi Thánh không chết, cũng đã là thiên đại hảo sự. Mặc dù Lôi Thánh tạm thời hôn mê đi, Diệp Chân cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Ngay sau đó, còn sót lại tay trái tại Lôi Thánh toàn thân qua một lần. Răng rắc tiếng vang bên tai không dứt. Diệp Chân đem Lôi Thánh toàn thân cao thấp khớp nối, toàn bộ cho tháo. Sau đó vận chỉ như bay, dùng độc môn huyền hỏa linh lực phong cấm Lôi Thánh đan điền. Diệp Chân sợ mình phong cấm đối Lôi Thánh dạng này cường giả không dùng được, trực tiếp vận dụng địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong ghi lại một cái đơn giản mà tàn khốc pháp môn đoạn mạch chỉ, sinh sinh dùng linh lực điểm đoạn mục tiêu đan điền phụ cận mấy đạo chủ yếu kinh mạch. Loại thủ pháp này thi triển cần lúc, nhưng là hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Chỉ cần thụ cái này đoạn mạch chỉ, đừng nói là tu vi cao hơn Diệp Chân một cái đại cảnh giới, liền là hai cái ba cái đại cảnh giới, cũng đừng hòng đem một tơ một hào linh lực vận chuyển ra đan điền. Pháp môn này mặc dù ngoan độc chút, nhưng là có tác dụng. Nếu là cái này Lôi Thánh thật sự là Diệp Chân ân nhân, Như vậy Diệp Chân liền bỏ chút thời gian cho hắn chữa cho tốt là được. Làm xong đây hết thảy, Diệp Chân trực tiếp thôi động Thận Long Châu luyện hóa một đạo ma ảnh u hồn, đem một sợi tinh thuần không có bất kỳ cái gì dấu vết lực lượng thần hồn đưa vào lôi thánh thể nội, nhanh chóng làm dịu lôi thánh bị thương quá nặng thần hồn. Nếu không có cái này một tia tinh thuần lực lượng thần hồn tưới nhuần, lấy lôi thánh trước mắt thần hồn tình huống, chỉ sợ không hôn mê bên trên 10 ngày nửa tháng, không cách nào tỉnh lại. Cứ như vậy, chỉ sợ cũng đến một hồi thời gian, lôi thánh mới có thể tỉnh lại. Mà Diệp Chân lại suy nghĩ lên một vấn đề khác, như thế nào biện bạch lôi thánh có phải hay không công pháp truyền thừa vị tiền bối kia đâu. Đây là lại một cái để Diệp Chân đau đầu vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.